Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 180 thân thân ta Dạ Minh Châu 48. Chương 180 thân thân ta Dạ Minh Châu 48 thật giống như cho tới nay hắn đều sống ở một cái bị rừng. Dậm chi thần chế tạo ảo giác bên trong, hiện giờ. Tiêu tan ảo ảnh, từ thiên đường nháy mắt rớt vào địa ngục mà kế tiếp nghênh đón hắn. Chính là vạn kiếp bất phục, cây cối rào rạt rung động, rất xa nghe được một tiếng long giống thanh. Âm mơ siêu ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến một con hắc long càng có 2 mét trường. Thật dài cổ, trên đầu trường một con giác, phía sau ném cái đuôi, cánh hồng hộc phi gần. Santa xem rành mạch này long chính là đột nhiên xuất hiện ở tháp cao kia một con, mà bọn lính tất cả đều chỉ ở trong lời đồn nghe nói qua ác long, hiện giờ thật sự nhìn thấy. Bị này quái vật khổng lồ tất cả đều dọa choáng váng, cũng may dẫn đầu binh lính miễn cưỡng phục hồi. Tinh thần lại, nỗ lực chấn định, cao giọng hô, mau, bảo hộ vương tử an toàn. Xôn xao, bọn lính đem vương tử vây quanh lên, vây chật như nêm cối, vốn dĩ vẫn luôn ở tiểu đạo trốn tránh đồ kéo. Vừa thấy đến Santa chính mình đứng ở chỗ đó, đầu không còn bạch. Trực tiếp nhào tới, Santa. Đem lẻ loi đứng ở chỗ đó ngây người Santa. Ôm chặt mà vị kia ở trên bầu trời rất có uy hiếp tính xuất hiện tiểu hắc long đâu. Hổn hển cánh, một chút rơi xuống đất, chuẩn xác không có lầm rơi xuống săn long sư trên người, ở hắn trên người một. Trận mãnh dẫm, giống. Tiểu hắc long ra sức vỗ cánh, một cái chân to tử liền dậm ở săn long sư trên mặt, phải biết rằng săn long sư vốn dĩ một cái mệnh. Cũng chỉ dư lại nửa điều, một phen đoạn kiếm cắm ở ngực. Huyết lưu rất nhiều, hắn còn có thể ý thức thanh tỉnh. Tất cả đều dựa vào ý chí lực ở chống, hiện giờ. Tiểu hắc long hai móng vuốt một ba mơ siêu liền ngã trên mặt đất chỉ có tiến khí nhi không có ra khí. Nhi. Tiểu hắc long, giống, ngao, làm ngươi chói ta, làm ngươi đánh ta, đại khái là chính mình ca ca bị thả ra hơn nữa đứng ở bên cạnh chống lưng duyên cớ tiểu hắc long. Phá lệ có nắm chắc bắt lấy săn long sư liền bay đi, nó tính toán đi đem nó ném vào trong biển đi. Điền hải tiểu hắc long mục tiêu minh xác ác long đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất hôm nay. Buổi sáng phát sinh hết thảy. Đều ở điên đảo này đó bọn lính nhận chi, bọn họ thế nhưng gặp được đại danh đỉnh đỉnh ác long đứng. Đầu Sino, còn gặp được chân chính sẽ phi ác long, cũng thấy được công chúa Santa được đến rừng rậm. Chi thần tán thành, thật sự là, quá kỳ ảo, Santa bị đầu kéo ôm, nàng đầu đội rừng rậm chi thần vòng nguyệt quế, nhìn đầu kéo không biết như thế nào. Mặt đột nhiên liền đỏ từ trước đến nay vô tâm không phổi đem bản thân đương cái nam nhân Santa công. Chúa, thế nhưng cũng có mặt đỏ một ngày. Hai người đối diện, không khí trở nên rất kỳ quái, lúc này, bát bỗng nhiên đã đi tới, hắn cười mở miệng đồ kéo. Đa tạ ngươi bảo hộ vị hôn thê của ta, vừa nói. Một bên duỗi tay. Đem hai người mạnh mẽ kéo ra, đồ kéo nghe được vị hôn thê cái này danh hiệu. Trong mắt có chút mất mát, nhưng vẫn là gật gật đầu. Sau đó buông lỏng ra, bát ăn mặc một thân áo giáp. Trên cao nhìn xuống miệng lưỡi, đồ kéo. Nếu ngươi đã trở lại, ta đây cùng Santa hôn lễ. Liền tại đây hai ngày tổ chức, vừa lúc, ngươi tham gia xong lúc sau lại rời đi đi, ta tưởng. Ngươi khẳng định rất vui lòng thấy như vậy một màn, ở mưu thuật thượng. Bát quả thực chính là treo lên đánh đồ kéo, mà vẫn luôn bị bát ngăn trở Santa rốt cuộc không? Vui, duỗi tay, đem bát đẩy ra, đình mày sắc mặt nghiêm túc tuy rằng ngươi là vương tử. Nhưng ta không phải ngươi vị hôn thê, cũng không tính toán gả cho ngươi, ngươi liền tính là chiêu cáo khắp thiên hạ. Ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Tấu chương xong, hết chương.